Phu quân nam phẫn nữ trang. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Doanh nhanh chóng bóc một củ, đút vào miệng Đoạn Lăng trước. Đoạn Lăng nghiêng đầu, tự nhiên há miệng, ăn một miếng ăn cả củ khoai tây nhỏ vào miệng. Có chút nóng, Đoạn Lăng không khỏi mở miệng thở ra liên tục. Sau khi hạ nhiệt một chút, hắn mới bắt đầu nhai nuốt. Vị mềm mềm quyện với vị ngọt bùi độc đáo của khoai tây. Không cần thêm bất cứ thứ gì. Hương vị bình dị này ngược lại khiến người ăn cảm thấy hài lòng. Ăn ngon không? Chiêu Doanh nhìn Đoạn Lăng bằng ánh mắt háo hức. Khóe môi Đoạn Lăng khẽ nhếch lên. Dưới ánh mắt háo hức của Chiêu Doanh, hắn dứt khoát gật đầu. Chiêu Doanh lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Nàng nhặt một củ khoai tây khác từ chậu than lên. Nói, muội bóc vỏ thêm một củ khác cho A Tỷ tiếp. Sau một tiếng, cuối cùng hai người cũng có thể ăn uống thỏa thích. Da gà sau khi được nướng trong một thời gian, lúc ăn cũng không có dầu mỡ. Có vị hơi cháy và giòn kèm theo một chút vị ngọt. Vị ngọt này làm cho vị của da gà càng ngon hơn. Khả năng kiểm soát lửa của Đoạn Lăng vô cùng tốt. Thịt bên dưới không hề có mùi than. Hương vị mềm mại. Khi cắn một miếng, nước thịt tràn ngập trong miệng. Có vị tươi ngon. Ngon đến mức Chiêu Doanh bất giác nheo mắt lại. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Chiêu Doanh, Đoạn Lăng cảm thấy tim mình như bị động vào một cách nhẹ nhàng. Hắn giơ tay xé cánh gà bên trái vốn thuộc về mình, lặng lẽ bỏ vào trong bát của Chiêu Doanh. Ban đầu Chiêu Doanh không phát hiện. Đầu tiên là nàng ăn xong đùi gà, sau đó gắp cánh gà. Khi nàng đang định cho vào miệng, nàng chợt phản ứng lại. Không phải ban nãy mình đã ăn một cái rồi sao? Chiêu Doanh quay đầu nhìn Đoạn Lăng, thấy Đoạn Lăng đang cúi đầu nướng ớt xanh và củ sen. Dáng vẻ trông rất tập trung. Chiêu Doanh cười thần bí. Nàng gọi Đoạn Lăng một tiếng. A Tỷ. Đoạn Lăng quay đầu nhìn sang. Chiêu Doanh tay mắt nhanh nhẹn, nhanh tay mà đút cánh gà vào miệng Đoạn Lăng. Đoạn Lăng há miệng ra cắn cánh gà theo bản năng. Thấy mình làm được, Chiêu Doanh nở nụ cười đắc ý. Đoạn Lăng giờ khóc giờ cười mà lắc đầu. Rồi sau đó ăn cánh gà mà Chiêu Doanh đút cho hắn. Chỉ trong chốc lát, rau củ cũng nướng xong rồi. Những lát củ sen ngọt ngọt giòn giòn, chấm gia vị nướng. Chiêu Doanh ăn được liên tiếp vài miếng. Ớt xanh được nướng xong trông như da hổ. Chấm một chút giấm. Ăn như vậy mùi vị rất ngon. Còn có rau củ khác. Chỉ cần rắc gia vị nướng lên, thì sẽ không thể không ngon. Chiêu Doanh ăn đến mức vui vẻ thỏa mãn. Nàng và Đoạn Lăng đã gần như ăn xong tất cả các món ăn mà họ đã chuẩn bị. Cuối cùng cả hai đều no căng. Sau khi dọn dẹp xong, hai người vẫn cảm thấy rất no. Nên Chiêu Doanh và Đoạn Lăng quyết định ra ngoài đi tản bộ. Hai người nắm tay nhau, bước chậm dưới ánh trăng. Đi qua nhà này sang nhà khác trong thôn. Khói lửa nhân gian. Đầu tháng 9, lúa ở khu vực phía nam bắt đầu chín. Các thôn dân thôn Giang Tấn bận tất bật. Lẽ ra, dân chúng đang đắm chìm trong niềm vui được mùa. Nhưng chiến tranh lại nổ ra. Giống như trong bể cá tĩnh lặng đột nhiên có một con cá nhảy khỏi mặt nước. Những gợn sóng dường như làm cho một bể nước sôi sùng sục lên. Ngụy Vương Điện Hạ đã lấy danh nghĩa quét sạch bọn tặc loạn thần, trả lại Giang Sơn cho Lý gia, để khởi binh, nhanh chóng chiếm đóng hầu hết phía Tây Nam. Trong suốt quá trình, hầu như hắn không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Thứ nhất, bởi vì hắn đã kinh doanh ở khu vực Tây Nam rất nhiều năm. Thứ hai là bởi vì hắn danh chính ngôn thuận. Hắn là đệ đệ ruột của tiên đế. Hắn làm cho Giang Sơn của Lý gia trở lại chính thống. Đương nhiên là lòng dân đều hướng về hắn. Ngụy Vương rất nhanh đã dấy binh đến phụ cận sông Trường. Lúc băng qua sông Trường hắn gặp phải trở ngại, dừng lại một khoảng thời gian, nhưng sau đó lại có người trợ giúp hắn. Hắn thuận lợi băng qua Trường Giang, dấy đến Tần Lĩnh phụ cận sông Hoài. Đến lúc này, thiên hạ chia ra làm hai. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, có một số biến động khu vực Tây Nam. Nhưng khi Ngụy Vương mang các tướng sĩ đi qua Tây Nam, lấy khu vực Tây Nam làm hậu phương, mọi thứ dần dần lắng xuống. trừ việc giá hàng tăng lên rất nhiều ra, tất cả những thứ khác dường như không có gì thay đổi. Hôm nay, Chiêu Doanh và Đoạn Lăng đang ở trong nhà làm bột đậu. Đây là một thứ gia vị không thể thiếu đối với người dân vùng Du Châu. Cho rượu trắng và muối vào âu đậu đã lên men, rồi đem phơi nắng dưới ánh mặt trời vài ngày. Chờ sau khi đậu lên men nở mềm, thì cho tiêu ớt băm nhỏ và ớt tươi vào. Trộn đều rồi cho vào hũ. Cuối cùng lại cho vào thêm dầu hạt cải chưa qua tinh chế với đậu tương. Như vậy coi như là làm xong rồi. Chiêu Doanh và Đoạn Lăng ngồi bên giếng, đang rửa ớt. Vào lúc này, ở sân bên phải đột nhiên xảy ra một cuộc cãi vã. Tác giả có lời nói. Chương này làm tôi vừa viết vừa CS ảy nước miếng. Những người yêu thích thịt nướng thật sự không thể nhịn được cách chương.